Văn minh vạn giới, chương 31, chính thức huấn luyện. Góc truyện audio.com, ngâm nga trong miệng giai điệu mà hắn cũng không rõ. La Tập Tâm tình hiển nhiên không tệ, bộ lạc của hắn từ không có gì cả, đến bây giờ dần dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ ngay ngắn trật tự. Hắn thì ưa thích thời gian làm ruộng, ý nói giai đoạn xây dựng thế lực, đã hiệu suất cao lại bình ổn này. Đi dò xét một vòng đội bắt cá làm việc trên mặt hồ. Toàn bộ hồ băng kia đã bị hắn đập thủng trăm ngàn lỗ. Đoán chừng không thể nào lại đạp ra kẽ nứt mới. Bằng không, toàn bộ mặt băng đều có nguy cơ sụp đổ. Nói cách khác, phương diện bắt cá tiến độ tạm thời đạt đến cực hạn. Muốn phát triển, liền phải bắt tay vào làm từ công cụ. Nhưng thứ lưới đánh cá này, tại thời kỳ viễn cổ không có cái gì. Trong lúc nhất thời, La Tập thật không biết làm như thế nào cải tiến mới tốt. Chỉ có thể sử dụng trước. Đồng thời, so sánh với ngư nghiệp tạm thời đạt tới hạn mức phát triển cao nhất. Trong lúc nhất thời tìm không ra cửa đột phá, quân sự phía này, La Tập ngược lại vẫn luôn có ý tưởng. Nói ví dụ, thành lập quân doanh, không cần quá chính thức, nhưng sân bãi huấn luyện cho nhóm chiến sĩ bộ lạc là cần thiết. Theo La Tập nghĩ, tốt nhất là xây dựng ở bên ngoài bộ lạc Minh Kính. Cùng doanh địa bộ là cách một đoạn ngắn, bởi như vậy, vừa tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau, lại có thể tạo một lá chắn ở bên ngoài bộ lạc, để an toàn của các con dân bộ lạc càng được bảo hộ. Tuy nhiên, muốn áp dụng ý nghĩ này còn phải tốn một đoạn thời gian, bởi vì bên ngoài bộ lạc Minh Kính là một rừng cây. Đội đốn củi tuy đã đang toàn lực làm việc, nhưng muốn thanh lý ra một khu vực thành lập quân doanh. Xem chừng chưa có một tháng là làm không được. Đột nhiên, La Tập lại cảm thấy nhân khẩu bộ lạc không đủ dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, hạng mục huấn luyện quân sự hắn đều đã tăng một cấp. Cũng không thể uổng phí hiệu quả này chứ. Sáng sớm hôm sau, La Tập tìm một cơ hội đem toàn bộ giao diện thuộc tính của bộ lạc lần lượt xác nhận một lần. Ngoại trừ người nắm giữ loại hình kỹ năng cùng thiên phú đặc thù điều tra cùng lão thợ săn sẽ bị ném đi làm đội trinh sát cùng đội đi săn ra. Người võ dũng hạn mức cao nhất đạt đến 3 sao, độ trung thành đạt tới 80 trở lên còn lại toàn bộ sắp xếp làm chiến sĩ. Bởi vì yêu cầu độ trung thành cùng hạn mức cao nhất 3 sao còn ở đó. Số lượng chiến sĩ ngoài ý muốn vẫn rất thiếu. La Tập đếm một cái. Thế mà chỉ có 18 người. Số người này là tính cả 7 tên chiến sĩ trừ hắn ra. Tuy nhiên La Tập cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đi chính là con đường tinh binh. Người bình thường võ dũng chỉ có 2 ngôi sao sau khi thêm chút huấn luyện. Tuy cũng có thể bộc phát ra lực chiến đấu, nhưng bây giờ bộ lạc đang ở giai đoạn phát triển cao tốc. Khắp nơi đều thiếu người, thời điểm này lại đem sức lao động quý giá kéo hết vào đội chiến sĩ. Không thể nghi ngờ là bất lợi cho phát triển của bộ lạc. Tình huống trước mắt, trước đem 18 người này huấn luyện tốt lại nói, chờ sau này nhân khẩu bộ lạc nhiều, lại lấy 18 người này làm trung tâm. Chậm rãi khuếch trương quy mô, đây chính là đại khái kế hoạch của La Tập. Tại trước khi tạo dựng lên quân doanh, La Tập trước tiên tìm một khối đất trống ở bộ lạc bên ngoài làm sân huấn luyện tạm thời. Sau đó để La Dũng cùng Triệu Bàn trước đem các loại hình phương thức rèn luyện chống đẩy. Nằm ngửa ngồi dậy dậy cho các chiến sĩ khác luyện trước. Mà chính hắn thì vắt hết óc trầm tư suy nghĩ một đêm. Cuối cùng làm ra một phần kế hoạch huấn luyện coi như ra dáng ra vẻ. Sáng sớm hôm sau, tại sau khi ăn điểm tâm xong, La Tập mang theo kế hoạch huấn luyện của mình, tràn đầy phấn khởi đi đến sân huấn luyện tạm thời. Kết quả vừa mới tới gần, nhìn thấy 18 tên chiến sĩ đứng khắp nơi nói chuyện trời đất. La Tập nhíu mày, tuy nói hắn cũng không có tận lực cường điệu vấn đề kỷ luật. Nhưng bọn hắn không khỏi cũng quá mức tự nhiên đi. Sau khi nhìn thấy La Tập đi tới, âm thanh của bọn hắn tuy có chút thu liễm, nhưng vẫn như cũ có vài tiếng lầm bầm. Hiển nhiên là có người đang thì thầm nói chuyện, khiến lông mày của La Tập càng nhíu chặt. Yên lặng, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ dọa bọn họ nhảy một cái. tuy cũng không hiểu ý tứ của hai chữ kia, nhưng nguyên một đám lại theo bản năng ngậm miệng lại. Thân là tộc trưởng uy nghiêm, để giờ phút này khuôn mặt của La Tập nhìn xem vô cùng dọa người. Cái sân bãi huấn luyện này, là dùng để cho các ngươi huấn luyện, không phải để cho các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Cái này là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, làm sao, chưa ăn sáng sao, lớn tiếng chút, ta nghe không được, hiểu rõ. Tại phía trên cái đề tài này, La Tập cũng không muốn nói nhiều, dù sao là một nhánh bộ đội thời kỳ viễn cổ vừa mới xây dựng. Muốn để bọn hắn lập tức lý giải khái niệm kỷ luật này hiển nhiên là có chút ép buộc. Nhưng để bọn hắn ý thức trước được vấn đề này thế là tốt rồi. Đồng thời, La Tập cũng không tính trong khoảng thời gian ngắn làm ra quá nhiều quy củ. Đám thô lỗ này căn bản lập tức không nhớ được, cũng rất khó thấu hiểu, càng khó tiếp nhận, đừng hy vọng có thể một hơi ăn thành người béo. Rất nhiều chuyện đều phải từng bước một mà làm, cho nên, sự tình hắn có thể làm bây giờ chỉ có một chuyện. Biểu hiện vừa rồi của các ngươi thật sự là để cho ta rất khó dâng lên quá nhiều chờ mong đối với các ngươi. Cho nên hiện tại, ta yêu cầu các ngươi không cao, chỉ có ba điều, vừa nói, La Tập còn duỗi ra ngón tay. Điều thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, điều thứ hai, phục tùng mệnh lệnh, điều thứ ba, phục tùng mệnh lệnh, rất đơn giản à, có thể làm được không? Có giáo huấn trước đó, lần nữa nghe La Tập đặt câu hỏi, giờ khắc này, mọi người lập tức gầm thét hô lên, có thể làm được, nghe được đáp án này. La Tập coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Bảy tên sói chiến sĩ, do La Dũng phụ trách quản lý huấn luyện. Chín người còn lại, do Triệu Bàn phụ trách, mau đến nhận lấy hạng mục huấn luyện thường ngày. Ai ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, dưới đó lập tức nhảy ra một tên không phục. Tộc trưởng, tại sao là do Triệu Bàn phụ trách? Nói cho cùng, dựa theo thực lực của Triệu Bàn, vì sao lại được chọn làm chiến sĩ? Nghe nói như thế, Triệu Bàn biểu lộ cứng đờ, mà gương mặt La Tập thì bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm đoán trước, ngươi gọi là Chu Nhạc đúng không? Ta mới vừa nói ba điều. Điều thứ nhất là cái gì? Đối mặt với La Tập bình tĩnh hỏi lại, Chu Nhạc sững sờ, sau đó giọng điệu không được tự nhiên nói ra bốn chữ. Phục tùng mệnh lệnh, điều thứ hai, phục tùng mệnh lệnh, làm sao? Nói chuyện đều cả lăm sao? Phục tùng mệnh lệnh, điều thứ ba, phục tùng mệnh lệnh, rất tốt, xem ra ngươi còn không có quên. La Tập tựa như hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ngữ khí đột nhiên biến đổi. Hiện tại, lại thêm một cái, một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt, tất cả mọi người chống đẩy 100 cái. Tại trong nháy mắt La Tập nói ra câu nói này, để Triệu Bàn cùng La Dũng có độ trung thành mắc chỉ số đối mặt với mệnh lệnh của La Tập. Cơ hồ là không có do dự trước tiên làm theo. Có hai người đi đầu, những người khác rất nhanh lấy lại tinh thần cũng ào ào làm theo. Nhưng trong thời gian này, vẫn như cũ có một tên sững sờ tại chỗ đó. Chính là Chu Nhạc trước kia đối với Triệu Bàn không phục. Có một người không có làm theo. Tất cả mọi người lại chống đẩy thêm 100 lần, nghe câu nói này, mọi người đều ngơ ngác, sau đó từng đạo ánh mắt rõ ràng mang theo bất mãn đồng thời rơi xuống trên người Chu Nhạc. Cảm nhận được những ánh mắt kia, trái tim Chu Nhạc co lại, ngay cả thời gian suy nghĩ đều không có, liền vội vàng làm theo, hắn sợ sững sờ một chút, 200 cái chống đẩy liền phải biến thành 300 cái. Cách chương.